Nữ thần cầu bao nuôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mướp thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, Giang Dịch Hành cuối cùng cũng hòa nhập được với xã hội hiện đại này, trở thành một người hiện đại bình thường không thể bình thường hơn. Qua nửa tháng, người đại diện Châu Lâm gọi điện thoại cho Khương Nhan nói rằng bộ phim Mộ Sắc Tà Dương đã được chỉnh sửa xong, công tác hậu kỳ cũng đã hoàn thành gần hết, bản hoàn chỉnh đã được đưa đến đài truyền hình xét duyệt, đoán chừng một tháng nữa là có thể phát sóng. Đương nhiên thời gian cụ thể còn phải xem đài truyền hình mua bản quyền phát sóng khi nào. Khương Nhan không lo lắng về vấn đề phát sóng lắm, cũng không cần cô phải lo lắng. Danh tiếng của Trương Thừa đặt ở đó, diễn viên chính trong phim cũng là ngôi sao hạng 2, chế tác tinh xảo, không cần lo lắng không bán được hoặc là bán cho đài truyền hình rồi còn bị trì hoãn. Trong thời gian này Khương Nhan nhận quay mấy quảng cáo, đồng thời nhận thêm một kịch bản phim đang được đàm phán hợp đồng. Một tháng sau việc kiểm duyệt của bộ phim Mộ Sắc Tà Dương được thông qua, sau đó đài truyền hình nhanh chóng mua lại bản quyền và phát sóng trong khung giờ vàng của đài Thượng Tinh, bên cạnh đó còn được phát trên trang web nổi tiếng sau ngày đầu phát sóng. Trương Thừa không thích xào couple, lúc trước khi quay phim cũng chỉ đăng mấy tấm ảnh, sau đó không có thêm gì. Bây giờ bộ phim được đài truyền hình mua bản quyền phát sóng, tất nhiên không thể thiếu được công tác tuyên truyền, quan trọng nhất vẫn là ra mắt bộ phim này với công chúng càng nhanh càng tốt. Weibo, Mộ Sắc Tà Dương, thay đổi trạng thái, quên mất mật khẩu, trước đây, liên tiếp đăng ảnh Full HD cùng với một vài clip thú vị. Thực tế, những bộ phim ít cảnh tình cảm như vậy rất khó thu hút khán giả, nhưng bộ phim này lại khác. Bộ phim này không xào nấu đi theo cốt truyện tình cảm thông thường mà nội dung hướng cuộc chiến trong kinh doanh của nữ chính, cộng thêm hình ảnh và trang phục tinh tế. Trong một đống phim cầu huyết hiện giờ thì bộ phim này là bộ phim khác biệt nhất. Hơn nữa Khương Nhan có lượng fan hâm mộ đông đảo, bộ phim hợp thị hiếu khán giả nên chẳng mấy chốc. Mộ Sắc Tà Dương thu hút được một lượng lớn khán giả. Ngoài tài khoản chính thức của bộ phim, Mộ Sắc Tà Dương, Weibo và các trang mạng xã hội khác cũng đăng bài viết liên quan đến Mộ Sắc Tà Dương. Có thể nói là từ diễn viên đến cốt truyện rồi đến hậu trường ngoài lề đều được viết rõ ràng. Đương nhiên, tin tức này được viết là tất cả các nhóm sản xuất phim truyền hình muốn mọi người nhìn thấy, đó gọi là phương pháp marketing. Khương Nhan nhìn ảnh được Weibo chính thức đăng lên, tổng cộng có 9 tấm hình, tấm ảnh của mình được đặt ở chính giữa, trên người cô mặc chiếc sườn xám trắng đứng dưới tàng cây hoa anh đào, từng đóa anh đào rơi trên vạt áo, Cố Lam dùng tay phất nhẹ. Khương Nhan lướt xem từng tấm ảnh cuối cùng bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Giang Dịch Hành. Tấm hình này bị xếp cuối cùng, tuy không được chú ý nhưng góc chụp rất xuất sắc. Giang Dịch Hành cúi đầu, trong ánh mắt không che giấu được sự chua xót và bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ khi còn bé luôn miệng nói muốn kết hôn trở thành bạn đời, nhưng đến khi gặp lại sau nhiều năm xa cách lại giống như người dưng. Tấm hình này khiến cho Khương Nhan nhớ tới một lời ca. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tàn kịch tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Khương Nhan chú ý tới tấm hình kia mà người hâm mộ trong khu bình luận cũng tinh mắt chú ý đến gương mặt mới này. Diễn viên nào đây ạ? Ngoại hình đẹp quá. Tiểu thịt tươi mới ra mắt à, nhưng mà trong phần giới thiệu không thấy tên nhỉ. Biên tập đâu, mau mau nói tên diễn viên này nào, nếu không mị sẽ cho nhà bác sáng nhất đêm nay. Phần thảo luận trong khu bình luận sôi sục ngất trời, một vài bình luận thậm chí còn lên top. Nhân viên quản lý tài khoản Weibo chính thức mãi sau mới phát hiện liền lật đật mở hình lên xem. Có điều xem hết nửa ngày cũng không nhận ra được người trong hình rốt cuộc là ai, đành phải đăng bài lên Weibo. Đoán xem nhân vật thần bí này là ai, kết quả một tuần sau sẽ rõ. Khi Khương Nhan nhìn cảnh tượng này trên Weibo thì Giang Dịch Hành đang đọc cuốn sách. Tống từ, tiếng Trung, song chi, chấm, 1186, 1249, tự Huệ Phủ, người huyện Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến thời Tống. Ông là nhà pháp y học chứ danh đời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của thế giới. Ông còn được biết với cái tên Tống Đề Hình vì đã viết quyển Tẩy Oan Tập Lục, Si Doan Di Lu, một quyển sách chuyên môn về pháp y học sớm nhất trên toàn thế giới. Cổ lỗ sĩ, Khương Nhan nói thầm, nhưng tai Giang Dịch Hành rất thính, ngay lập tức đặt sách xuống nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, sao anh lại thành người cổ lỗ sĩ rồi. Khương Nhan xem nhẹ ánh mắt thuần lương vô hại của người nọ, trực tiếp đưa điện thoại cho anh. Anh sắp nổi tiếng rồi. Giang Dịch Hành lạnh nhạt nhìn lướt qua sau đó trả lại điện thoại di động cho Khương Nhan. Nhân vật nhỏ mà thôi. Khương Nhan nghe giọng điệu nhẹ nhàng không thèm để ý của anh, ngược lại tò mò. Sao, anh còn muốn diễn một vai lớn à, cũng không phải là không thể. Giang Dịch Hành để lại cho cô mấy chữ mập mờ. Khương Nhan thực sự không biết rằng đồ của Lỗ Sĩ như anh lại có lòng cầu tiến, như vậy, mới vừa ký hợp đồng xong mà nhảy việc như vậy là không tốt nhé, trợ lý nhỏ ạ, nghe tiếng Khương Nhan kéo dài ba chữ. Trợ lý nhỏ, bóng lưng đang rời đi của Giang Dịch Hành rõ ràng hơi dừng nhưng sau đó đôi chân thon dài tiếp tục sải bước lên trên lầu. Sau khi Giang Dịch Hành rời đi, Khương Nhan lấy điện thoại ra xem lại tấm hình kia. Quả thật người như vậy mà làm trợ lý có cảm giác như vật quý bị vứt bỏ vậy. Ngón tay cô lướt trên khuôn mặt trong màn hình, không biết những fan hâm mộ kia có biết người mà họ gọi là tiểu thịt tươi đang là trợ lý của cô không, nếu họ biết sẽ như thế nào, Khương Nhan cười xấu xa. Chỉ có điều tâm trạng tốt của Khương Nhan kéo dài không được bao lâu. Buổi sáng hôm nay khi Khương Nhan móc điện thoại ra xem giờ thì thấy được tin nhắn An Hạ gửi tới từ nửa tiếng trước. Cô mơ hồ mở tin nhắn ra xem, nhìn câu từ không nhìn ra được biểu cảm trên mặt nhưng Khương Nhan có thể đánh hơi được An Hạ đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tin nhắn của An Hạ rất đơn giản, chỉ là một câu nói. Chậc chậc chậc, cậu xem tin tức đi, tớ đã nói mà. Không nghi ngờ gì nữa, An Hạ đúng là cái mỏ quạ, nhưng cậu ấy đã nói về rất nhiều vấn đề vậy thì vấn đề cậu ấy muốn nói đến là gì nhỉ? An Hạ nhìn trạng thái đã đọc tin nhắn không chờ đợi được nữa liền gửi cho Khương Nhan một tấm hình. Bức ảnh được đăng bởi một tay chó săn nổi tiếng nào đó nhưng Khương Nhan không để ý, cô nhìn bức ảnh trước, sau khi nhìn xong cô còn học động tác của An Hạ, hít một hơi dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 bức ảnh được sắp xếp như truyện tranh, theo thứ tự là Giang Dịch Hành chào hỏi Khương Nhan, Giang Dịch Hành chặn xe, Giang Dịch Hành lên xe, Giang Dịch Hành xuống xe đã thay trang phục. Khương Nhan nhìn lại caption của tay chó săn viết rất dễ hấp dẫn những người hay tò mò. Nữ minh tinh nổi tiếng cùng bạn trai ở chung khách sạn. Cô tức đến mức bật cười, có thể nói người ta là phóng viên số 1 giới giải trí. Đấy, nhìn cái năng lực thổi phồng mọi thứ kiệm lời như vàng này đi. Khả năng bức ảnh này nếu ở trường tiểu học chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối. Khương Nhan hận không thể đem Giang Dịch Hành và tên chó săn chó chết kia đến đảo Java. Mặc dù trong chuyện này Giang Dịch Hành cũng chỉ là người bị hại. Một trong những hòn đảo của Indonesia. Một lát sau, Khương Nhan mới nhớ tới mở Weibo xem, không để ý tới những bình luận điên cuồng kia cùng những bình luận tác tên, cô trực tiếp nhấn vào trang cá nhân của tên chó săn kia, bình luận phía dưới đã có mấy vạn, thậm chí còn đang tăng lên. Khương Nhan chuẩn bị tâm lý sau đó mở bình luận ra, đúng như cô dự đoán. Vãi xào couple à, không nghĩ tới Khương Nhan bề ngoài ngây thơ thanh thuần mà cũng có hành vi như vậy. Vòng giải trí đúng là một nơi bẩn thỉu, cũng không ít người nhận ra Giang Dịch Hành chính là nhân vật thần bí trong Mộ Sắc Tà Dương kia, trong phút chốc khu bình luận càng thêm náo nhiệt. Đoàn phim thì giấu giếm, không nghĩ tới lại lấy phương thức này để ra mắt công chúng, thật là thấp kém. Tiếc thay mị chờ mong bộ phim này như vậy, không nghĩ tới họ dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý, có bản lĩnh xào couple không bằng đi mài dũa lại khả năng diễn xuất của mình đi, đã vào nghề mấy năm rồi vẫn mà diễn xuất vẫn cứ dậm chân tại chỗ, bình hoa vẫn mãi là bình hoa. Trong số những bình luận đoán già đoán non vẫn còn những người bênh vực Khương Nhan. Nữ thần nhà tôi nhan sắc và kỹ thuật diễn đều có đủ, không cần cái thủ đoạn hắc hồng xào couple này. Bóc phốt đời tư riêng của nghệ sĩ thật vô sỉ. Người nào đó hãy cút ra khỏi giới giải trí này đi. Tôi ủng hộ nữ thần hẹn hò, chỉ cần người ấy chăm sóc A Nhan của chúng tôi thật tốt. Đúng vậy, ở chung khách sạn thì đã sao? Ai cấm minh tinh hẹn hò chứ? Khương Nhan nhìn những bình luận thiên vị của fan hâm mộ xong quyết định tắt điện thoại, ai nói cô hẹn hò với anh chàng trợ lý kia chứ? Ở bên này Khương Nhan đang rối rắm vạn phần, Giang Dịch Hành thì ngược lại, anh vẫn tự tại đọc đi đọc lại cuốn tống từ mấy ngày nay. Cho nên khi Khương Nhan nổi giận đùng đùng đi tìm anh, đem theo cảnh tượng trên Weibo cho anh nhìn thì phản ứng của Giang Dịch Hành cũng giống như Khương Nhan. Có điều anh lo lắng cho cô hơn, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới cô sao? Khương Nhan ném điện thoại lên ghế salon, đôi mắt xinh đẹp trừng lên nhìn Giang Dịch Hành. Anh đoán xem, cách chương.